Bé con, chú không thể chờ. Chương 451, gocchuyenaudio.com. Chương 451, số 2018 buông ra. Buông ra, viên cảnh sát chạy đến khi thấy vậy, anh bẻ tay Kiều Quốc Thiên ra sau, vặn người anh ta và đẩy vào tường. Hôm nay hết thời gian thăm phạm nhân, cuối cùng cổ cũng được nới lỏng, và Tô Hoàng Quyên đã có thể thở nhẹ nhàng. Cô đang loạng choạng đứng dựa vào thành bàn, lấy tay ôm cổ, thở hồng hộc. Kiều Quốc Thiên nghiến răng và giọng nói hận thù truyền đến. Tô Hoàng Quyên, nếu con dám giết con của chúng ta, tôi sẽ giết cô. Đợi tôi ra ngoài, tôi sẽ giết cô. Mắt cô ta ươn ướt, những giọt nước mắt được kìm nén trong một thời gian dài, và thời điểm cánh cửa đóng lại đột ngột, rốt cuộc vẫn chảy ra ràn rụa. Hít một hơi thật sâu, cô ta đưa tay lên lau một cách ngoan cố. Tô Hoàng Quyên ngẩng cao đầu không để nước mắt rơi lần nữa. Từ lúc nãy đến giờ tay cô ta vẫn run run. Không biết đã mất bao lâu, nhưng cuối cùng cô ta cũng sắp xếp lại được cảm xúc của mình. Như khi đến, cô ta vẫn ngẩng cao đầu khi ra về, kiêu hãnh và hững hờ. Khiến người ta hoàn toàn không thấy được tâm sự bên trong. Luật sư đã đợi bên ngoài, và khi cô A bước ra, anh ta đã vội vã hỏi ngay. Cô Quyên, cô nói chuyện với thân chủ của tôi thế nào rồi? Anh ấy đã đồng ý chưa? Tô Hoàng Quyên gật đầu và nói trống không. Yên tâm đi, anh ấy sẽ đồng ý thôi. Những lời cô nói rõ ràng đã kích thích anh ta sẽ chỉ tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt và sẽ không bao giờ muốn ở trong đó mãi mãi. Nhưng, từ hôm nay, ngoài sự ghét bỏ thực sự không còn gì giữa họ. Đứa trẻ này sẽ không liên quan gì đến anh ta cho dù sau này có chuyện gì xảy ra. Cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vốn đã hơi cong của mình. Đây sẽ là trụ cột tinh thần duy nhất của cô ta trong cuộc sống cô đơn sau này. Không có cô ta và anh ta, thế giới của cô ta không còn lại gì cả. Buổi tối, dù ánh tuyết khoanh chân trên sofa lật xem tạp chí ảnh cưới, nhìn những bộ váy cưới đẹp đẽ và phóng khoáng, cô thấy rất ngưỡng mộ. Mỗi người phụ nữ đều có một giấc mơ về đám cưới của mình. Tất nhiên là cô cũng vậy, nhưng, tổ chức đám cưới cũng không hề dễ dàng gì, chỉ cần nghĩ đến việc dạo quanh sảnh tiệc trong bộ lễ phục với đôi giày cao gót là đã cảm thấy đau đầu rồi. Ánh tuyết, đồ đã gói xong rồi. Ngay khi cô đang nghĩ về điều đó, dì Lý đã gọi cô. Hộp cơm đặt ở trên bàn cà phê trước mặt cô, đều là những món cậu chủ thích ăn. Vâng, dù ánh tuyết gấp tạp chí rồi đứng dậy, dì Lý nhìn lướt qua tạp chí, đột nhiên nở nụ cười. Ánh tuyết đang chọn áo cưới à, hai người phải chuẩn bị hôn lễ cho chu đáo đấy. Cậu chủ đã đợi ngày này nhiều năm lắm rồi, dù ánh tuyết nở nụ cười, chúng cháu còn chưa thảo luận, ít nhất phải đợi anh giải quyết xong việc lần này đã. Đúng vậy, chuẩn bị hôn lễ không phải việc dễ dàng. Dì Lý vừa nói vừa vỗ vỗ hộp cơm. Cháu đưa đi đi, đừng để đồ ăn nguội mất. Dù ánh tuyết gật đầu, bưng hộp cơm đi, nhờ tài xế đưa cô đến chỗ Kiều Thanh. Lúc cô đến công ty đã hơn 8 giờ. Tuy nhiên, vẫn có những cuộc họp trên tầng cao nhất. Lúc này, đèn trên đó vẫn còn sáng. Rõ ràng là vì một biến cố lớn vừa được giải quyết nên mọi người đều hào hứng và say mê với công việc của mình. Dù ánh tuyết xách đồ, liếc mắt nhìn phòng họp. Anh vẫn ngồi trên ghế, nghe người khác báo cáo công việc cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường. Cách chương.